sáng nay không phải cha cháu còn hỏi cậu ta hỏi tiền đó sao? Hôm qua cậu ta lái xe tới rồi đỗ xe ở trước nhà cháu cả đêm. Tôi ngủ nửa đêm có dậy mấy lần, mà lần nào cũng thấy cậu ta vẫn còn ở đó à? Cả đêm, Thiên Tình không thể tin trố mắt, nhịp tim cũng tăng tốc bất thường. Ừ, sáng sớm bị cha cháu gọi dậy mới đi đó, nhất định là đợi cháu rồi còn gì. Những lời Thím Vương nói không ngừng vang vọng mãi trong đầu Thiên Tình. Cô ôm túi sách đứng đó thật lâu như người mất hồn. Thi Nam Xanh, tối hôm qua, anh ấy đã ở đây đợi mình cả đêm sao? Có thật sự là đợi mình không? Vậy, có thể có một chút nào, là bởi vì anh đã lo lắng cho mình hay không? Nhưng, nếu quả thật đúng là vậy thì tại sao sáng nay anh lại nói ra những lời nhục nhã mình như thế? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Thiên Tình sờ sờ điện thoại trong túi. Đột nhiên rất muốn gọi điện cho anh để hỏi xem về chuyện ngày hôm qua. Nhưng mà, còn chưa kịp kết nối cô đã vội vàng cúp máy. Cảnh Thiên Tình, còn gọi làm gì nữa chứ? Chẳng lẽ đã quên mới sáng nay mày đã bị đuổi đi như thế nào, đã quên bị anh làm nhục ra sao rồi à? Chẳng lẽ gọi đến để nghe thêm một trận thóa mạ nữa sao? Không, cô không muốn, Thiên Tình cắn môi ép mình phải cất điện thoại vào tay cô không kiềm được run run. Nếu đã không còn quan hệ gì với nhau, vậy hãy để cho tất cả mọi thứ cứ theo gió cuốn mà đi thôi. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa. Vừa vào đến lớp học thấy Tư Noãn mệt mỏi nằm ngoài ra bàn. Thấy Thiên Tình bước vào, cô lười biếng hé hé mắt hỏi. Hôm qua hẹn hò với đàn anh sao rồi, vẫn thuận lợi chứ? Tư Noãn không nhắc tới thì thôi, nhắc tới liền làm cho Thiên Tình nhớ lại chuyện tối qua thiếu chút nữa đã bị Thi Nam Xanh bạo hành ở ngay rạp chiếu phim. Chóp mũi cay cay, mím môi lắc lắc đầu, xem được nửa chừng thì bỏ. Góc chuyện audio.com, về, hả, xảy ra chuyện gì, phim dở lắm sao, Tư Noãn lập tức ngồi thẳng dậy. Thiệt là lãng phí công lao khổ nhọc của mình mà. Không có, Thiên Tình lấy tập sách ra, mới nhỏ giọng nói. Xem được đến giữa chừng thì, anh ấy bất ngờ xuất hiện. Thi Nam Xanh, Tư Noãn chép miệng nói tối hôm qua tự nhiên anh ta bất ngờ đến quán bar tìm cậu, do mình cũng tức quá nên mới nói cậu đi hẹn hò với bạn rồi, không ngờ anh ta lại chạy đi tìm cậu. Thiên Tình sững sờ cậu nói, anh ấy đến quán bar tìm mình sao? Ừm, nhưng thấy cậu không có ở đó, nên cũng đi ngay luôn. Từng ngón tay thon nhỏ để trên chồng sách của Thiên Tình hơi siết chặt lại. Suốt đêm qua anh luôn đi tìm mình, nhưng tìm mình có việc gì? Nè Thiên Tình, sao đờ người ra vậy? Tư Noãn quơ quơ tay ra trước mặt cô thấy Thiên Tình sực tỉnh hoàn hồn cô mới nói. Mình nói thật nhé, mình thấy rất nghi ngờ, có phải Thi Nam Xanh đã thích cậu rồi chăng? Hôm qua vừa nghe nói cậu hẹn hò với bạn đi xem phim, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi liền, rất khó coi. Anh ấy thích mình, có thể sao, trong mắt anh, sợ rằng ngoài Bạch Thiên Thiên ra, vĩnh viễn sẽ chẳng ai thay thế được. Thiên Tình khổ sở cười một tiếng, không thể nào, Noãn Noãn, mình và anh ấy. Kết thúc rồi, hả, Tư Noãn kinh ngạc không thôi. Thiên Tình lặp lại một lần nữa, đã kết thúc rồi. Trời ạ, may mắn quá. Tư Noãn vui mừng khôn xiết bất chấp hình tượng trợn trắng mắt cuối cùng cũng không cần lo lắng cho tương lai sau này của cậu có dính dáng gì với anh ta nữa rồi. Mình thấy đàn anh ngũ cũng được đấy chứ, hay là cậu thử tìm hiểu anh ấy xem. À phải rồi, hôm kia mình mới quen được một anh bên hội nghiên cứu khoa học trông cũng lịch lãm phong độ lắm, còn có. Noãn Noãn, tới giờ học rồi. Cô rất bất đắc dĩ mà nhắc nhở. Trong một thời gian ngắn, muốn cô phải đón nhận thêm một người khác nữa là hoàn toàn không có khả năng. Thiên Tình rất hiểu rõ bản thân mình. Cách chương.